Chương 3957, một gia lựa chọn. Nói đến đây, Tôn Lãnh Ảnh đặt chén trà trong tay xuống, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào Mục Gia lão tổ. Mục Gia. Mục Gia lão tổ không cần suy nghĩ cũng biết rõ đáp án. Tam đại cự đầu đế thống giới cho tới nay đều ở vào trạng thái cân bằng. Thời điểm Thái Thanh Hoàng trưởng chấp quyền hành, hắn cũng sẽ không cùng Lý Gia kết minh, càng không kết minh với Mục Gia. Mục Gia bọn hắn lại càng không kết minh với Lý Gia. Nhưng hiện tại đại thế thay đổi, đệ nhất hung nhân quét ngang bát hoang, không đâu địch nổi. Đệ nhất hung nhân cường đại, người trong thiên hạ đều rõ như ban ngày. Đoạn Ngọc Chân đế đầu nhập dưới trướng đệ nhất hung nhân càng chứng tỏ cửu bí đạo thống và Lý Gia sẽ kết liên minh. Mà Mục Gia bọn hắn cùng đệ nhất hung nhân và Lý Gia kết thù hận chất chứa. Cho dù hôm nay đệ nhất hung nhân không có động thủ đối với Mục Gia thì sớm muộn sẽ có một ngày cửu bí đạo thống và Lý Gia liên thủ diệt trừ Mục Gia. Đến lúc đó, đế thống giới không còn tam đại cự đầu nữa, sự cân bằng này sẽ bị đánh vỡ và Lý Gia, cửu bí đạo thống sẽ độc tôn thiên hạ. Mục Gia lão tổ cũng có thể nhìn thấu đại thế, cũng có thể nhìn rõ lợi hại trong đó. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt hắn âm tình bất định. Mục huynh còn có ý định bắt tay giảng hòa sao? Tôn Lãnh Ảnh lạnh lùng nhìn Mục Gia lão tổ, từ từ nói. Mục huynh cảm thấy có mấy phần nắm chắc bắt tay giảng hòa được với đệ nhất hung nhân. Lời này nói ra càng khiến cho Mục Gia lão tổ trầm mặt, Mục Gia cùng đệ nhất hung nhân đã vạch mặt. Thật sự nếu như nói song phương bắt tay giảng hòa đến bản thân hắn cũng không có lòng tin. Trừ phi Mục Gia các ngươi nguyện ý trả một cái giá cực lớn, vĩnh viễn thần phục đệ nhất hung nhân. Mục Gia các ngươi trở thành một nước phụ thuộc của cửu bí đạo thống. Như vậy thì còn có thể cùng đệ nhất hung nhân bắt tay giảng hòa. Nếu không ta cảm thấy chuyện này là không có khả năng, Mục Gia, nguyện ý quỳ dưới chân đệ nhất hung nhân sao? Nếu như nguyện ý, coi như ta chưa nói cái gì. Lời nói Tôn Lãnh Ảnh rất lạnh, rất tàn khốc. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt Mục Gia lão tổ hết sức khó coi. Mục Gia bọn hắn là một trong tam đại cự đầu của đế thống giới, uy hiếp đế thống giới cũng đã ngàn trăm vạn năm, đã từng hô phong hoán vũ, bể nghệ thiên hạ. Nếu như hôm nay Mục Gia thần phục đệ nhất hung nhân trở thành nước phụ thuộc của cửu bí đạo thống. Kết cục như vậy Mục Gia không thể tiếp nhận được. Mục Gia, chỉ có một trận chiến, cũng là cơ hội duy nhất của Mục Gia. Tôn Lãnh Ảnh từ từ nói. Lão già khọm này đã bán một nhân tình lớn, mới mời được Bách Nhật tiền bối ra tay. Có thể nói đây chính là cơ hội cuối cùng của Mục Gia. Bách Nhật đạo nhân thực nguyện ý ra tay với đệ nhất hung nhân sao? Lúc này, Mục Gia lão tổ vẫn y nguyên không tin tưởng. Mặc dù Mục Gia và Lô Gia có chút giao tình, nhưng đến tầng thứ như Bách Nhật đạo nhân thì chút giao tình kia không cần nhắc tới. Bằng vào thân phận lão tổ Mục Gia của hắn cũng khó lòng mời được Bách Nhật đạo nhân. Nhưng Tôn Lãnh Ảnh lại không giống. Thời điểm Bách Nhật đạo nhân chưa trở thành một tồn tại bất hủ hắn từng hầu hạ qua Bách Nhật đạo nhân. Nay Bách Nhật đạo nhân vô địch, ít nhiều cũng niệm tình cũ. Cái này còn phải xem Mục Gia các ngươi. Tôn Lãnh Ảnh nhìn Mục Gia lão tử, từ từ nói. Mục Gia các ngươi một điểm sức mạnh cũng không ra sức, ngươi cảm thấy Bách Nhật tiền bối sẽ vì các ngươi mà ra tay sao? Cơ hội chỉ có thể dựa vào chính mình tranh thủ. Lô Gia chẳng qua cũng chỉ chết một Lô Vĩ Quân mà thôi. Vì một thập đại tử tôn, đối với Bách Nhật tiền bối mà nói, ngươi cảm thấy thực đáng giá tiền bối gây chiến sao? Mục Gia lão tổ thoáng trầm mặt, cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn Tôn Lãnh Ảnh từ từ nói. Ý tứ Tôn huynh ở đây là toàn lực ứng phó. Tôn Lãnh Ảnh nhàn nhạt nói, Mục Gia các ngươi chủ chiến, toàn lực hiệp trợ Bách Nhật tiền bối, chỉ có trảm đệ nhất hung nhân thì đế thống giới này mới có an bình. Nói đến đây, Tôn Lãnh Ảnh nhìn Mục Gia lão tổ, trình trọng nói. Chỉ cần trảm đệ nhất hung nhân, về sau ta chấp chưởng cửu bí đạo thống sẽ cùng Mục Gia kết minh, chắc chắn tình bằng hữu vô cùng khăng khít. Đến lúc đó, Lý Gia đã là cái gì, cả đế thống giới là của chúng ta, còn không phải do chúng ta định đoạt sao? Nghe Tôn Lãnh Ảnh nói như vậy, Mục Gia lão tổ không khỏi tươi cười, đây là một tin tức tốt, một tương lai triển vọng, một tương lai mỹ hảo. Đối với Mục Gia cực kỳ có lợi. Mục huynh, cần phải nắm chắc cơ hội. Tôn Lãnh Ảnh lại uống một ngụm trà rồi từ từ nói. Sau khi trở thành bất hủ, Bách Nhật đạo nhân sớm muộn rồi cũng sẽ rời đi. Nếu như Bách Nhật tiền bối rời đi, cả đế thống giới này còn có ai có thể chống lại đệ nhất hung nhân? Cho nên, đây là cơ hội duy nhất của Mộc gia. Nếu như đệ nhất hung nhân cũng không giết được, ta ngược lại không sao cả, đại sự không được thì trồn, tìm địa phương non xanh nước biếc an hưởng tuổi già. Dù sao thì ta cùng đệ nhất hung nhân cũng không có đại ân oán gì. Trái lại, ta từng dìu dắt hắn thượng vị, hắn đối với ta cũng sẽ không sinh ra ác ý, mà Mộc gia lại không giống như vậy. Nếu như cả Bách Nhật tiền bối cũng đi thì Mộc gia các ngươi lấy gì chống lại đệ nhất hung nhân đây? Nói đến đây, thần thái Tôn Lãnh Ảnh tự tại. Mộc gia lão tổ cũng ngưng trọng, Mộc gia là tam đại cự đầu ở đế thống giới, bọn hắn chưa bao giờ xem nhẹ chính mình. Nhưng đệ nhất hung nhân thật sự quá cường đại. Nếu có một ngày đệ nhất hung nhân muốn sát nhập Mộc gia cũng không có lực lượng nào có thể chống lại đệ nhất hung nhân. Cho dù Mộc gia có thể chống lại đệ nhất hung nhân thì chỉ sợ tổn thất cũng rất thảm trọng. Thậm chí có khả năng Mộc gia xuống dốc, rớt khỏi vị trí tam đại cự đầu, từ đó về sau không thể nào vực dậy nổi. Cuối cùng, Mộc gia lão tổ hít một hơi thật sâu, thần thái trịnh trọng nói. Cho dù Mộc gia chúng ta lấy tư cách chủ chiến, nhưng cũng phải chọn thời điểm hợp lý đưa đệ nhất hung nhân tới mới được. Đệ nhất hung nhân cũng sẽ không nguyện ý chui đầu vào lưới. Nếu như muốn cùng đệ nhất hung nhân chiến một trận, tốt nhất chiến trường phải ở trong đạo thống Mộc gia bọn hắn. Đây là sân nhà, Mộc gia sẽ có được ưu thế lớn nhất, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3958, người thứ ba, một. Mộc gia lại bố trí xuống thiên la địa võng, vô tận bẫy rập dẫn đệ nhất hung nhân mắc lừa. Mộc gia sẽ tranh thủ được không ít cơ hội, phần thắng cũng đề cao không ít. Nếu như đệ nhất hung nhân không mắc mưu, đột nhiên ra tay, giết cho Mộc gia trở tay không kịp thì đây là điều bất lợi cực lớn đối với bọn hắn. Lúc này Tôn Lãnh Ảnh đã tính trước, từ từ nói. Chỉ cần Mộc gia nguyện ý buông tay đánh cược một lần, mọi chuyện nếu suôn sẻ, ta tự có biện pháp dụ dỗ đệ nhất hung nhân chui đầu vào lưới. Mộc gia chỉ cần bố trí tốt thiên la địa võng là được. Tốt. Mộc gia chúng ta sẽ dốc toàn lực, đao dài không bằng đao ngắn. Mộc gia lão tổ căng răng, trầm giọng nói. Hiện tại Mộc gia bọn hắn không còn lựa chọn nào khác, đệ nhất hung nhân hùng hổ dọa người, khí thế kinh thiên. Có thể nói không phải ngươi chết thì ta mất mạng. Vào lúc này, nếu như Mộc gia không buông tay đánh cược một lần, về sau càng không có cơ hội. Nếu như có Bách Nhật đạo nhân tương trợ mà Mộc gia cũng còn không nắm chắc lấy cơ hội này thì một ngày kia Bách Nhật đạo nhân rời khỏi đế thống giới, tương lai còn có ai có thể đối kháng lại đệ nhất hung nhân. Đến lúc đó, Mộc gia muốn phản kháng đệ nhất hung nhân chỉ sợ đã quá muộn, trở thành cá trên thớt mặt người chém giết. Mộc huynh yên tâm, ta tất sẽ có tương trợ to lớn, dốc hết khả năng có thể. Ngân bí quân đoàn chúng ta chắc chắn sẽ hội quân với Mộc gia, vì tương lai mà đánh cược một lần, cùng Mộc gia cùng sinh cùng tử, cùng đệ nhất hung nhân không chết không ngớt. Tôn Lãnh Ảnh nói ra những lời này rất có trọng lực, mỗi một câu một chữ đều rất có khí phách. Tốt. Vậy làm phiền Tôn huynh. Mộc gia lão tổ hít một hơi thật sâu, ông quyền với Tôn Lãnh Ảnh, trịnh trọng nói. Dụ dỗ đệ nhất hung nhân chui đầu vô lưới, sự tình bực này liền giao cho Tôn huynh. Mộc huynh xin yên tâm, ta tất sẽ có diệu kế. Tôn Lãnh Ảnh gật đầu nói. Mộc gia cứ việc chuẩn bị tốt thiên la địa võng là được, đến lúc đó, Bách Nhật tiền bối nhất định tự mình ra tay chém giết đệ nhất hung nhân. Từ nay về sau, đế thống giới là thiên hạ của hai người chúng ta. Tốt. Một lời đã định. Mộc gia lão tổ gật đầu chắc chắn, rồi xoay người rời đi. Tôn Lãnh Ảnh đưa mắt nhìn Mộc gia lão tổ đi xa, cuối cùng chậm rãi uống một ngụm trà, vẫn là trầm ổn trấn định, vẫn là bộ dạng đã tính từ trước đó. Mộc gia tất diệt. Sau khi Mộc gia lão tổ rời đi hồi lâu, trong phòng vang lên một âm thanh trầm thấp. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Mộc gia tất diệt. Nếu Bách Nhật đạo nhân đồng quy vu tận với đệ nhất hung nhân thì càng thêm hoàn mỹ. Tôn Lãnh Ảnh cũng không khỏi gật đầu, từ từ nói. Không có điều kiện vậy thì sáng tạo ra điều kiện. Chúng ta sẽ sáng tạo ra điều kiện để bọn chúng đồng quy vu tận. Âm thanh trầm thấp lại vang lên lần nữa, người này không lộ diện cũng không biết đang ở chỗ nào. Điều này chỉ sợ rất khó. Tôn Lãnh Ảnh thoáng do dự, từ từ nói. Đệ nhất hung nhân thâm bất khả trắc, Bách Nhật đạo nhân không nhất định là đối thủ của hắn. Cho dù thực lực của hai người tương đương, nhưng với cuộc chiến ở cấp độ bọn họ, điều kiện muốn hai người đồng quy vu tận chỉ sợ không nằm trong khả năng của chúng ta. Lãnh Ảnh, cần gì nói những lời như thế, không thử thì làm sao biết được kết quả? Âm thanh trầm thấp lại nói. Dù sao chúng ta cũng sống đủ lâu rồi, cũng nên mạo hiểm một chút. Không mạo hiểm thì sao có thể thành công? Nếu như thành công, thu hoạch to lớn không cách nào tưởng tượng được. Đến lúc đó, Lý Gia còn dám chọc chúng ta sao? Chẳng phải khi đó Lý Gia phải ngoan ngoãn thu cái đuôi của mình lại, thiên hạ chính là của chúng ta, do chúng ta hiệu triệu đế thống giới, một lời nói ra ai dám không theo. Âm thanh trầm thấp mạnh mẽ hưu lực, hắn nói chuyện vô cùng khí phách. Đây hẳn cũng là một nhân vật cường đại vô cùng. Là đạo lý kia. Tôn Lãnh Ảnh thoáng trầm mặt, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu nói, chỉ là ta vẫn còn lo lắng, đệ nhất hung nhân quá tà môn, không người nào có thể biết được sâu cạn của hắn. Ta sợ là đệ nhất hung nhân không chỉ diệt Mộc Gia và Bách Nhật đạo nhân. Đến lúc đó, ta và ngươi sợ rằng cũng không cách nào toàn thân trở ra. Thì tính sao? Âm thanh trầm thấp thoáng cười, lại nói. Bất cứ chuyện gì cũng có phong hiểm của nó, phong hiểm cùng thu hoạch liên quan trực tiếp đến nhau. Phong hiểm càng lớn thu hoạch càng lớn. Đương nhiên cho dù kế hoạch của ta thất bại thì thế nào? Cùng lắm là cùng thân tuẫn đạo. Hãy nghĩ thoáng ra một chút, Mộc Gia bị diệt, tương lai là Cửu Bí đạo thống độc tôn thiên hạ, quản chi đệ nhất hung nhân có là địch nhân của chúng ta thì Cửu Bí đạo thống vẫn y nguyên là truyền thừa của chúng ta. Nếu như có thể làm cho Cửu Bí đạo thống độc tôn thiên hạ, coi như chúng ta chết cũng có ý nghĩa. Lời này nói ra rất khí phách cũng vô cùng rộng rãi. Cũng chỉ có như thế. Tôn Lãnh Ảnh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hết thảy đều trong tính toán của chúng ta. Âm thanh trầm thấp đối với mưu lược của chính mình hết sức hài lòng. Chỉ sợ đệ nhất hung nhân không nằm trong tính toán của chúng ta. Tôn Lãnh Ảnh nhẹ nhàng thở dài một hơi nói. Hắn so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn, khủng bố hơn rất nhiều. Hơn nữa, hắn làm việc đều không theo lẽ thường, luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người, làm cho người khác khó lòng đoán biết trước được. Đều không sao cả. Chỉ cần thiên la địa võng được bố trí chu toàn, còn sợ đệ nhất hung nhân không đến sao? Chỉ cần hắn nhảy vào trong cạm bẫy, chỉ cần xem Mộc Gia và Bách Nhật đạo nhân có thể trảm hắn được hay không mà thôi. Ta và ngươi chỉ cần làm ngư ông đắc lợi. Được như thế thì tốt. Tôn Lãnh Ảnh gật đầu, mặc dù nói ra như vậy nhưng trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại một bóng mờ. Đệ nhất hung nhân quá đáng sợ, hơn nữa không ai có thể phỏng đoán được hắn nghĩ gì. Nhân sinh, có sống có chết. Âm thanh trầm thấp lại vang lên, ta và ngươi đều không có khả năng trường sinh. Thế gian này cũng không có ai có thể sống thọ cùng trời đất. Đã không thể trường sinh, vậy thì trước khi chết sao không làm ra những chuyện đại sự kinh thiên động địa? Có như vậy mới không uổng công sống trên thế gian này. Tóm lại, ta đã sống đủ lâu rồi, nhưng không biết đệ nhất hung nhân đã sống đủ hay chưa? Nói đến đây, người bí ẩn đại cười, khí phách vô cùng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3959, người thứ ba, 2. Tôn Lãnh Ảnh cười khổ một tiếng, cái gì cũng không nói nữa. Tại Thạch Vận Đạo Thống, trong đồng điện, Lý Thất Dạ đã tróc bông hắc thạch. Nhưng lúc này hắn lại không thể ngược dòng tìm hiểu đến bốn nguyên, tất cả chỉ có một đạo pháp tắc, một đạo pháp tắc đen kịch. Đạo pháp tắc đen kịch này ngay cả quang minh cũng không thể chiếu rọi đến. Một đạo pháp tắc không có bất kỳ sơ hở gì, tự hồ nó có khả năng lưu lại vô hạn. Đạo pháp tắc này hoàn mỹ tuyệt luân, làm cho hắn không thể phá giải. Có thể nói ảo diệu vô song. Nhìn đạo pháp tắc đen kịch này, Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười, nhàn nhạt nói. Xem ra thật sự rất hoàn mỹ. Nhưng gặp phải ta thì ngươi chỉ có thể tự chui đầu vào lưới. Vào lúc đó, Lý Thất Dạ khóa đạo pháp tắc này lại, dùng Thái Sơ Nguyên Mệnh khóa lại. Có thể nói, Lý Thất Dạ đang dùng một đạo pháp tắc này làm mồi nhử, chờ đối phương mắc câu. Đúng là khó mà tin được. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn lên bầu trời từ từ nói, xem ra, thật sự có người lẻn vào tam tiên giới. Sự tình này vô cùng khủng bố, đại nạn sắp buông xuống. Nói đến đây, ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn đến chỗ sâu nhất trên bầu trời, ánh mắt thâm thúy, thế gian không có ai biết được có sự tình vô cùng khủng bố sắp bộc phát, đại tai nạn tùy thời có thể hàng lâm. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt cười nói. Cũng tốt, đây cũng là một cơ hội, ta nên đi nghiên cứu thảo luận thời cơ. Không nên bị ta bắt được, một khi bị ta bắt được không đem ngươi ép khô thề không bỏ qua. Nói đến đây, ánh mắt Lý Thất Dạ mãnh liệt, trong mắt lộ ra hào quang rét lạnh. Ánh mắt Lý Thất Dạ lộ ra hào quang vô cùng đáng sợ. Bất kể tồn tại nào nếu nhìn thấy đôi mắt của hắn lúc này tất sẽ rét run, có thể sẽ bỏ trốn đi thật xa. Nếu không chỉ còn đường chết. Lý Thất Dạ khóa một đạo pháp tắc hắc ám này lại, đặt vào trong đạo tâm, tựa như đang câu cá, chờ đợi con cá lớn mắc câu. Mang loại pháp tắc hắc ám này phóng sinh trong đạo tâm của chính mình là chuyện vô cùng nguy hiểm. Bất kỳ tu sĩ cường đại đến mức nào, nếu có lý trí đều không làm chuyện như vậy, bởi vì không cẩn thận sẽ khiến bản thân tổn thương, thậm chí đạo tâm sẽ bị hắc ám thôn phệ. Nhưng Lý Thất Dạ đã có lực lượng như vậy, hắn đối với đạo tâm của mình vô cùng tin tưởng. Lý Thất Dạ biết mình đang phải đối mặt với loại địch nhân khủng bố tới mức nào. Loại tồn tại này, muốn bắt được hắn thì một chiêu nửa thức khó lòng hữu dụng. Chỉ sợ bất luận công pháp, đại đạo gì cũng khó mà áp chế được hắn. Muốn chính thức bắt sống được tồn tại này, trước tiên phải áp chế hắn, phương pháp tốt nhất là dùng đạo tâm quyết đấu. Một khi đạo tâm của Lý Thất Dạ chiếm thượng phong là có thể áp chế đối phương rồi bắt sống. Dù sao, đối phương là một tồn tại khủng bố như vậy, hoàn toàn có thể không dùng hình thức thật thể tồn tại, hắn hoàn toàn có thể thiên biến vạn hóa. Lý Thất Dạ dùng hắc ám pháp tắc làm mồi nhử, chỉ cần dẫn đối phương vào trong đạo tâm, hắn có đầy đủ tự tin bắt sống đối phương. Chỉ cần bị bắt sống, Lý Thất Dạ có thể từ từ làm đối phương bị phai mờ rồi ép khô đến chết, từ đó hắn có thể có được những tin tức hữu dụng, những đồ vật hữu dụng. Lý Thất Dạ chưa bao giờ đánh mà không nắm chắc trận chiến, hắn biết rõ tương lai mình phải đối mặt với tồn tại khủng bố đến mức nào. Cho nên hắn phải biết được càng nhiều tin tức càng tốt. Với những gì hắn có bây giờ hoàn toàn không đủ. Trong tương lai, hắn muốn chính thức chiến một trận đến cùng, chính thức đồ diệt hết thảy thì phải biết mình biết người. Lý Thất Dạ lặng yên chờ đợi con cá mắc câu. Nhưng hắn lại không thể đợi đến lúc con cá mắc câu. Hôm nay, Lý Thất Dạ tâm thần khẽ động, vốn hắn định nhập định thần du thì bị kinh động, từ trong kinh động giật mình tỉnh lại. Trong chớp mắt, sắc mặt Lý Thất Dạ trầm xuống. Ánh mắt mãnh liệt lộ ra sát cơ. Không biết sống chết, lại dám đánh chủ ý lên người ta. Xem ra không giết đến máu chảy thành sông, thiên địa rung rẩy thì bọn hắn không biết được sự khủng bố của ta. Trong chớp mắt, hai mắt Lý Thất Dạ lộ ra sát ý khủng bố vô cùng, bất luận tồn tại nào chứng kiến đều run sợ. Thân ảnh Lý Thất Dạ lóe lên, lập tức biến mất, vượt qua vạn vực. Lý Thất Dạ đi qua nơi nào, nơi đó phát ra điện quang. Qua vô số tinh không, tốc độ cực nhanh đã không cách nào tưởng tượng. Dưới chân hắn thời gian chậm lại giống như ốc sên vậy. Ông! Một thanh âm vang lên, nơi nào phát ra điện quang nơi đó không gian chấn động giống như sóng nước. Sải bước vượt qua vô số tinh không, Lý Thất Dạ dừng bước. Trong chớp mắt khi hắn dừng bước, cảnh tượng biến đổi. Ở trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đã đứng trước cửa hoàng cung cửu bí đạo thống. Từ Minh Lạc thành Thạch Vận Đạo Thông đến Hoàng Cung Cửu Bí Đạo Thống đối với Lý Thất Dạ chỉ là một bước ngắn, hàng ức tỷ tinh không người khác cần một khoảng thời gian rất dài nhưng Lý Thất Dạ chỉ cần một bước là đủ. Đương nhiên, nếu không phải phát sinh chuyện lớn, Lý Thất Dạ cũng sẽ không vận dụng vô thượng thần công như vậy, cũng sẽ không dễ dàng vận dụng loại vận tốc vô thượng như này. Vào lúc đó, trong Hoàng Cung là một mảnh bừa bãi, vết tích đánh nhau còn hết sức rõ ràng, có vài tòa lâu. Cổ điện đã sụp đổ trong lúc đánh nhau. Từ những tòa lâu sụp đổ này khói bụi vẫn còn đang bay lên, rõ ràng cuộc chiến cũng chỉ vừa mới diễn ra. Ông! Trong chớp mắt có vài người xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ. Công tử! Thấy Lý Thất Dạ, mấy người kia kinh hô một tiếng, vô cùng kinh hỉ, như nhìn thấy cứu tinh vậy. Mấy người này chính là Bệnh Quân, ngoài ra còn có Cửu Liên Sơn Nam Sơn Tiều Tử. Sơ Tình đâu? Ánh mắt Lý Thất Dạ quét qua, ngưng tụ, lộ ra sát ý vừa ra, thiên địa rét lạnh, chư thần run rẩy, coi ngươi đám người Bệnh Quân cũng sởn hết gai ốc. Lão nô vô năng, không thể ngăn được cường địch, đã bị địch nhân cướp đi. Năm người Bệnh Quân không khỏi xấu hổ, liên tục cúi đầu không dám ngẩng lên,